Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2307, Quỷ Minh Giản. Nói, kia địa tiên liền hướng phía chúng ta khom người tới đất. Làm một đại lễ, chúng ta người ở chỗ này tất cả đều kinh sợ. Ta như vậy một cái là tiểu bối đi đâu dám thừa nhận dạng này đại lễ. Trước mắt vị này địa tiên thế nhưng là ta tiên tổ gia sư gia. Liền sư tổ của ta. Ta nếu là bình yên chịu chi. Đây chính là tiêu chuẩn đại nghịch bất đạo. Liền ta cao tổ gia cùng hai vị khác đạo trưởng cũng đều nhau nhau tránh ra. Nhất là ta cao tổ gia. Vội vàng lách mình đi qua. Một cái đỡ địa tiên cánh tay. Thấp thỏm lo âu nói. Sư tổ. Lão nhân gia ngài không cần như thế. Mao Sơn đối với ta Ngô Niệm Tâm tới nói. Liền ta cái nhà thứ hai. Ta làm sao nhẫn tâm nhìn người nhà gặp tà giáo tàn sát. Ra tới viện thủ cũng là nên. Này không ta Huyền Tôn Tiểu Cửu cũng ở nơi đây a. Địa tiên quá khách khí. Dạng này đại lễ chúng ta nhưng không chịu nổi. Chúng ta cùng Ngô Lão Cẩu đều là huynh đệ. Xuất thủ tương trợ cũng là chuyện đương nhiên. Còn nữa, nhất quan đạo cũng là tà giáo. Cùng chúng ta thiên hạ đạo môn đi ngược lại. Hơn nữa lại là làm nhiều việc ác. Chúng ta rút đao tương trợ cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Vô Nhai Tử chân nhân cũng cười ha hả nói. Chính là, Vô Vi chân nhân cũng phụ họa theo đuôi nói. A-di-đà Phật. Mao Sơn chính là đạo môn chính thống, chấp trưởng thiên hạ đạo môn chi người cầm đầu, càng là chính đạo mặt mũi, há lại cho nhất quan đạo tà dạy cuồng đồ khinh nhờn. Địa tiên quá khách khí, Tuệ Diệp đại sư cũng tới đến nói, kia địa tiên ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Giác đại sư. Kích động bờ môi có chút phát run, run giọng nói, thiền tâm tiểu sư phụ. Ngài cũng đến đây, đảo mắt hơn 100 năm, ngài hiện tại hẳn là kết duyên bảy thế đi. A-di-đà Phật, Phật Pháp khôn cùng, lão nạp không sống bảy thế, cũng tìm không được Phật môn huyền bí. Thực sự hổ thẹn, Tuệ Giác đại sư chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, này địa tiên chính là địa tiên. Một chút liền có thể nhìn ra trước mắt vị này liền bảy thế luân hồi cao tăng. Xem ra người ở chỗ này, rất nhiều người đều biết này Tuệ Giác đại sư thân phận. Hơn nữa trước đó cũng lại qua rất nhiều kết giao, bọn họ mới thật sự là lão bằng hữu. Cái này giang hồ vòng tròn nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đỉnh tiêm cao thủ cũng liền mấy cái như vậy người. Bọn họ biết nhau cũng không đủ là lạ. Đám người hàn huyên một phen. Kia địa tiên mới nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Đừng Bạch Triển cũng nhạc cường trói Gô Long Xuyên chân nhân, mà Long Xuyên chân nhân thì mộc sững sờ đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại, không nói một lời, đã không cầu xin cũng không nói lời nào. Một bộ sớm đã đem sinh tử không để ý bộ dáng. Lần này Mao Sơn chi nạn, đều là từ này Mao Sơn phản đồ Long Xuyên mà lên. Muốn ta Mao Sơn sơn môn đại trận, chính là Mao Sơn quan trọng nhất. Từ năm đó Mao Sơn tam tổ cùng nhau bố trí ra tới pháp trận. Cho tới nay đều có người chuyên trông coi. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là đã xuất ra tặc. Biển thủ, đây cũng là Mao Sơn thất trách chỗ. Nói đến quả thực hổ thẹn, địa tiên bóp cổ tay thở dài nói. Sư tổ. Hết thảy đều là đệ tử sai lầm, nếu là sớm có phát giác này Long Xuyên lão tặc là phản đồ, cũng sẽ không để Mao Sơn rơi vào tình cảnh như thế. Là ta cái này làm trưởng giáo thất trách, còn mời sư tổ nặng nề trách phạt. Nói, kia Mao Sơn trưởng giáo liền, phù phù, một tiếng quỳ gối địa tiên trước mặt. Mao Sơn bây giờ bị kiện nạn này. Người cái này làm trưởng giáo đích thật có khó có thể dùng đào thoát trách nhiệm. Bất quá này sơn môn hộ pháp trước cũng không phải người có thể một tay an bài. Nếu như bần đạo không có nhớ lầm, người này hẳn là Trần chữ lót đệ tử an bài. Mao Sơn Sơn Môn đại trận, đời đời kiếp kiếp đều từ Sơn Môn trưởng lão cùng với đệ tử trông giữ. Về sau cái quy củ này muốn sửa đổi một chút, cải thành luân phiên trông coi. Về sau tất cả đỉnh núi các mạch đều phải phái ra một số người đến thay phiên trông giữ Sơn Môn đại trận. Ta Mao Sơn Sơn Môn đại trận chính là Mao Sơn Tam Tổ tạo dựng, khổng lồ tinh vi, cho dù là Bạch Phật Di Lặc cũng không thể xông đến trong này đến. Về sau Sơn Môn sự tình, người phải nhiều hơn chút tâm mới là, có chút sơ sẩy, Mao Sơn liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Địa Tiên trầm giọng nói, sư tổ giáo huấn cực kỳ, đệ tử cần tuân dạy bảo. Nói, kia trưởng giáo liền nặng nề hướng phía Địa Tiên đập dậy đầu. Sau đó, trưởng giáo chân nhân lại nói, lần này Mao Sơn đại nạn, đám đệ tử người thương vô số, liền kia Mao Sơn tiểu trấn cũng không có thể bảo toàn chu toàn. Đệ tử không mặt mũi nào lại làm này Mao Sơn trưởng giáo. Còn mời sư tổ tuyển cái khác người khác đi. Long Hoa chân nhân đem đầu chôn ở giữa song trường, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Địa Tiên nhìn Long Hoa chân nhân một chút, thản nhiên nói, chuyện này chính là chúng ta Mao Sơn nội bộ sự tình. Ngươi lại đứng lên, đứng một bên, chờ chúng ta thu thập xong trước mắt cục diện rối rắm lại làm xử trí cũng không muộn. Là, sư tổ, Long Hoa chân nhân đứng dậy, kinh sợ đứng ở một bên. Mà lúc này, Địa Tiên vừa nhìn về phía đứng một bên Long Xuyên chân nhân, tức giận quát, Long Xuyên, ngươi mở mắt ra. Long Xuyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không có mở hai mắt ra, chỉ là thản nhiên nói, bần đạo hôm nay nhận thua, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Từ các ngươi xử trí chính là, đừng muốn lại nhục nhã tại ta, mở mắt ra, nhìn ta. Địa Tiên lần nữa tức giận nói, nói mấy chữ này thời điểm, Địa Tiên là dùng chút thủ đoạn, một cỗ bàng bạc khí tức hướng phía Long Xuyên chân nhân bao phủ tới. Kia Long Xuyên chân nhân thân thể lắc một cái, liền chậm rãi mở mắt, nhưng là ánh mắt lại có chút hoảng hốt, không dám nhìn tới trước mắt Địa Tiên. Long Xuyên, người cẩu tặc kia, phản đồ, ta sư huynh năm đó chính là mắt bị mù, thu ngươi nghiệt đồ này, nếu sớm biết như thế, ta lúc đầu liền nên một kiếm giết ngươi. Một cái, Trần, chữ lót cao thủ tức giận mắng. Ta cũng đã sớm nói, ta không phải Mao Sơn người. Ở trên núi trước đó, ta liền bành Trấn Dương đồ đệ, là các ngươi ham ta tu hành căn cơ, liền làm ta lên núi. Tại ta có liên can gì? Long Xuyên chân nhân vẫn như cũ là không cam lòng nói. Nghiệt chướng, xúc sinh, ta giết ngươi. Cái kia, Trần, chữ lót cao thủ thẹn quá hóa giận, rút kiếm liền muốn hướng phía Long Xuyên chân nhân đánh tới. Lại bị kia Địa Tiên bắt được cánh tay, trầm giọng nói, Trần không, cứ như vậy giết hắn, có phải hay không quá tiện nghi người này? Liền từ hắn một người, làm ta Mao Sơn đệ tử tổn thương hơn phân nửa, lớn nhỏ kiến trúc hư hao vô số. Chờ một lát, đem này nhét vào Quỷ Minh giản, ngày ngày chịu kia cương phong tàn phá, thị xương moi tim thống khổ, muốn để này nỗ lực thảm trọng hơn đại giới mới được. Long Xuyên chân nhân vừa nghe đến Địa Tiên nói như vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ bất lực, run giọng nói, không, không, ta không đi Quỷ Minh giản, các ngươi hiện tại liền giết ta, cho ta một cái thống khoái. Nói, kia Long Xuyên chân nhân liền vươn đầu lưỡi, xem bộ dáng là muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị một bên Bạch Triển bắt lại cái cằm, hướng xuống mãnh lôi kéo, liền đem kia Long Xuyên chân nhân cái cằm cho kéo chật khớp. Cứ như vậy, Long Xuyên chân nhân liền rốt cuộc cắn không đến đầu lưỡi của mình. Quỷ Minh giản nghe giống như 10 phần kinh khủng dáng vẻ.